Tu La Vũ Thần, chương 448, đại chiến bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí thật sự đến đây. Ngay khi Sở Phong ba người xuất hiện lúc sau, ngoại nhân tuy rằng một mảnh kích động, nhưng là kiếm thần cốc người đã có thể có vẻ có chút khẩn trương, nhất là những thực lực kia hơi yếu đệ tử cùng các trưởng lão, thậm chí nhiều ít có chút e ngại. Dù sao trong khoảng thời gian này, Sở Phong uy danh thật sự quá mạnh mẽ, chết ở trong tay hắn người sổ bất thắng sổ, tại đây đó đệ tử cùng trưởng lão trong lòng để lại không ít hình ảnh, làm sao hôm nay di Sở Phong ba người, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Sở Phong, Trương Thiên Dực hai người các ngươi tội ác đa dạng, phạm phải sát nhiệt sổ, đều biết tội. Đúng lúc này, một trận không là phi thường vang dội, nhưng ẩn chứa cực kỳ cường đại uy áp thanh âm của. Đột nhiên vang lên, là kiếm thần cốc lão tổ, khi hắn cái thanh âm này vang lên lúc sau, chứa nói dưới chân mặt đất, liền cả thiên không cũng là một trận run, thiên vũ lục trọng hơi thở, đủ để kinh thiên động địa. Giờ khắc này, lúc trước còn khủng hoảng kiếm thần cốc các đệ tử, nhất thời yên tĩnh quyết tâm, bởi vì bọn họ cảm thấy được vị này lão tổ thực lực tuyệt đối có thể thoải mái thu thập hết không chung ba người. Đến nỗi, muốn quan sát một hồi trinh thải đại chiến mọi người, còn lại là nhíu mày, bởi vì loại khi này, bọn hắn hy vọng song phương thế lực ngang nhau, nhưng là hiển nhiên, có vị này lão tổ cấp nhân vật chấn thủ, Sở Phong cơ hội của bọn hắn, dĩ nhiên phi thường xa vời. Ta Sở Phong vì sao nhằm vào ngươi kiếm thần cốc, các ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc ai sai ai được rồi, chính các ngươi rõ ràng, nay gì? Tới đây, ta không phải đến với ngươi tranh cãi tranh luận, nhưng ta xin khuyên chư vị kiếm thần cốc đệ tử các trưởng lão, ta Sở Phong nay di nhất định đại khai sát giới, nếu là có không muốn chết hiện tại đi còn kịp, nếu là không đi, để cho cũng đừng trách ta Sở Phong tâm ngoan thủ lạt. Sở Phong mở miệng nói, ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, khó trách nghe đồn ngươi Sở Phong cuồng vọng tự đại, nay di vừa thấy được là quả thế, yên tâm đi, đại khai sát giới cơ hội ngươi là không có, nhưng là nơi này tất nhiên sẽ là của ngươi táng thân chỗ. Kiếm thần cốc lão tổ tự tin cười cười, theo sau đem ánh mắt quẳng ném hướng Sở Phong bên cạnh Tử Linh, nói: Tử Linh cô nương, ta kiếm thần cốc cùng ngươi oán thù, không muốn tổn thương ngươi, ngươi hiện tại liền rời đi đi, nếu không, đừng trách ta kiếm thần cốc đối với ngươi không khách khí. Kiếm thần cốc lão tổ tuy rằng rất mạnh, nhưng là hắn cũng biết Tử Linh ông nội Tử Hiên Viên là một khó đối phó rắc sắc, cho nên đối với mang Tử Linh nhiều ít có chút băn khoăn. Đây cũng là vì sao lúc trước Tử Linh cùng Sở Phong cùng chung đại náo Hỏa Thần Môn sau, khắp nơi thế lực đều muốn mũi nhọn lần thứ hai nhắm ngay Sở Phong, nhưng không ai truy nã Tử Linh nguyên nhân chủ yếu. Ta vốn là Sở Phong vị hôn thê, địch nhân của hắn liền địch nhân là của ta, người kiếm thần cấp đối đãi như vậy Sở Phong, nhục hắn tiền bối, lấn nhà hắn người, sao lại dám nói cùng ta oán thù. Thực không dám giấu giếm, ta Tử Linh nay di tới đây, chỉ có một mục đích thì phải là cùng Sở Phong đang ở ngươi kiếm thần cấp đại khai sát giới, bá. Trong lúc nói chuyện, Tử Linh kia trong mắt đẹp đột nhiên tràn ngập ra một nét thoáng hiện ngoan. Sắc ý niệm vừa động, kia linh lung chiến xa liền bí mật mang theo lên kỳ binh uy thế, theo không rớt xuống, chỉ nghe oanh. Một tiếng, liền đã rơi vào kiếm thần cốc chứa nhiều đệ tử trong đám người. Dưới chiến xa rơi đích quá mức đột nhiên, mọi người còn không có kịp phản ứng, đã có mười mấy người bị chôn sống đè chết. Cùng lúc đó, tầng tầng ánh vàng rực rỡ mạnh mẽ gợn sóng, không ngừng từ linh lung chiến xa tán phát ra, thổi quét mở ra, đem hơn 1.000 danh đệ tử cắn nuốt trong đó. Mà phàm là bị kia kim sắc gợn sóng cắn nuốt người, đều là kêu thảm thiết liên tục, đau không yêu sinh, trong nháy mắt liền tan xương nát thịt, bị kia linh lung chiến xa uy thế tươi giết chết. Xem ra kia Tử Hiên Viên thật sự là gia giáo phương, lại có ngươi như vậy một cái ma nữ giống như cháu gái, nay di ta sẽ thay hắn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Này bất hảo nha đầu, để tránh cho ngươi tiếp tục tai nạn và rắc rối thiên hạ, lạm sát cô. Nhìn thấy môn hạ của chính mình đệ tử cùng trưởng lão, trong chớp mắt liền bị Tử Linh giết hại hơn 1.000 người, kiếm thần cốc vị này cốc chủ cũng là khuôn mặt biến đổi, lại dẫn đầu bay lên trời, đối với Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người xuất thủ. Kiếm thần cốc lão tổ vẫn chưa sử dụng vũ kỹ, chính là đem thiên võ lục trọng hơi thở tán phát ra, nhưng coi như thế, ở hơi thở của hắn nơi đi qua, vẫn là kinh thiên động địa, cả thiên không đều pháp ngăn cản hơi thở của hắn uy áp, bị áp bách từng trận vặn vẹo. Nhìn thấy loại này khủng bố uy thế, không phải kiếm thần cốc người, đều vội vàng ly khai kiếm thần cốc, hướng kiếm thần cốc chạy đi, bởi vì cho dù là kiếm thần cốc lão tổ ra tay lúc sau, Tử Linh vẫn không có đình chỉ linh lung chiến xa, kia linh lung chiến xa như cũ ở điên cuồng giết hại kiếm thần cốc trưởng lão cùng đệ tử. Bất quá là thiên vũ lục trọng thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, giáo huấn này cái giáo huấn cái kia. Này gì ta Trương Thiên Dực liền giáo huấn một chút ngươi. Đúng lúc này, Trương Thiên Dực lạnh lùng cười, theo sau rút ra phía sau thần một kiếm đánh xuống, vạn đạo phù chú hóa thành quang nhận, lại ngạnh xanh xanh đích đem kiếm thần cốc lão tổ hơi thở chém thành hai khúc. Theo sát phía sau, Trương Thiên Dực thân hình nhất tung, cầm trong tay thần mộc kiếm, quanh thân di động quang quanh quẩn, bí mật mang theo lên kia kỳ binh riêng mình uy thế, trực tiếp hướng kiếm thần cốc lão tổ bay vút mà đi. Hừ, một cái thiên vũ tam trọng tiểu bối, thật đúng là cho là mình địch khắp thiên hạ có thể nào, nay di các ngươi ba. Người cũng phải chết ở nơi này. Kiếm thần cốc lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên tay hào quang chợt lóe, một phen bạc trắng sắc cự kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm này rộng 2 thước, dài 3 thước, là chân chính cự kiếm, mặc dù đều không phải là kỳ binh, nhưng cũng là đặc thù chất liệu gỗ tạo ra, là hiếm có lợi khí. Bá bá bá, kiếm thật lớn phong, vốn trầm trọng so với, nhưng ở kiếm thần cốc lão tổ trong tay, lại nhẹ như hồng mao, đơn giản tùy ý liền đem vũ động, ở kiếm thần cốc lão tổ huy động, kia kiếm thật lớn phong, thực liền hóa thành hoa lệ hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, cùng cầm trong tay thần mộc kiếm Trương Thiên Dực giao chiến ở tại một chỗ. Trương Thiên Dực, ngươi dám giết con ta, nạp mạng đi. Đột nhiên trong lúc đó, lại là một cỗ bàng bạc uy thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm thần. Cốc cốc chủ xuất thủ, con của mình bị Trương Thiên Dực giết chết, hắn đúng Trương Thiên Dực đã sớm hận thấu xương, liền nằm mộng cũng muốn giết chết Trương Thiên Dực. Hiện giờ Trương Thiên Dực liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn tự nhiên pháp khắc chế của mình lửa giận, bí mật mang theo lên kinh khủng kia sát ý cùng với thiên võ ngũ trọng hơi thở, liền muốn lướt vào Trương Thiên Dực cùng với phụ thân vòng chiến. Bá, còn chưa đợi hắn tới gần Trương Thiên Dực, một đạo bóng hình xinh đẹp liền ngăn ở trước người hắn, chính là Tử Linh. Người ta hai người đối chiến, ngươi can thiệp cái gì kinh? Tử Linh đã bị Tử Diễm bao vây, khủng bố thiên tứ thần lực đã là tán phát ra, tuy nói khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, nhưng này tím sắc trong đồng tử, lại sớm là sát khí tràn ra. Ồ a, mà ở này ngây người. Một lúc công phu kiếm thần cốc nội đột nhiên truyền đến từng trận có tiếng kêu thảm thiết. Là Sở Phong, giờ phút này Sở Phong thẳng đến kiếm thần cốc trung tâm, bởi vì Sở Phong người nhà cùng với Thanh Long tông tiền bối Di Hài, đều ở kiếm thần cốc trung tâm. Chẳng qua, Sở Phong đều không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là trực tiếp lướt vào kiếm thần cốc đáy cùng nhau đi tới, phàm là kiếm thần cốc người, đều là bị hắn tỉnh chém giết. Cách chương,